Chương 1312, ta vẫn luôn muốn gặp bọn họ một chút. Tiếp xuống thời gian, Yêu Vô Song, Thiên Tầm, Trọng Nguyệt ba người đi chuẩn bị ăn, Ngự Hồ thì là đem mình chân quý hồi lâu rượu đem ra. Ba người chuẩn bị ăn, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Sắc trời dần dần tối xuống tới sau khi, Trọng Nguyệt mấy người đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật toàn bộ đều lấy được trong sân đến. Ngự Hồ rượu đã sớm bày đặt ở bên ngoài, giờ phút này đồ ăn lên bàn, tất cả cu nở dê liền chuẩn bị xong. Mấy người đang trên vị trí ngồi xuống, cao hứng ăn xong rồi cơm đến, thỉnh thoảng uống rượu. Yêu Vô Song cùng bọn họ không giống nhau, đã thành thói quen cách không gian liên hệ, cho nên liền xem như Trọng Nguyệt mấy người muốn rời khỏi, bọn họ mặc dù không muốn, lại cũng sẽ không quá xoắn xuýt. Bởi vì Trọng Nguyệt bọn họ mặc dù sẽ rời đi, có thế cũng không phải không có cách nào liên lạc. Ngự Hồ say rượu sức lực đặc biệt lớn, vừa mới bắt đầu uống thời điểm, Bác Minh Dạ, Dạ Sắt cũng không có cảm thấy địa phương nào không thích hợp, có thế càng đằng sau, hai người liền phát hiện không thích hợp địa phương. Đế Tiểu Bạch đã sớm trải qua rượu này làm, cho nên một mực không sao cả uống, giờ phút này nhìn thấy Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát ngã xuống, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ phu cùng Dạ Sát tiểu lượng thực không hề tốt đẹp gì, cần muốn hảo hảo luyện luyện. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, toàn bộ nhìn về phía Đế Tiểu Bạch trước mặt bình rượu. Cầm lấy Đế Tiểu Bạch trước mặt bình rượu lung lay, Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, Đế Tiểu Bạch, ngươi nha còn không biết xấu hổ nói. Ngươi căn bản không sao cả uống có được hay không bị tỷ tỷ mình nói ra, Đế Tiểu Bạch mặt không đổi sắc, một chút cũng không vì mà thay đổi. Trọng Nguyệt mấy người vuốt vuốt mi tâm, không nói thêm gì, ngồi tại chỗ bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, Ngự Hồ cùng Đế Tiểu Bạch đem Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ riêng phần mi nhờ đưa trở về phòng, Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm cu nở dê về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt tỉnh lại rửa mặt một cái. Đi đến tiền viện liền thấy Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát đều ngồi ở chỗ đó. Các ngươi hai cái tỉnh rượu, Trọng Nguyệt nhìn xem hai người hỏi một câu, đi đến ngồi xuống một bên. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều không có lên tiếng. Ngự Hồ không hổ là chuyên môn uống rượu cất rượu hồ ly, rượu kia hậu kình quá lớn. Bọn họ xem như bị bày một đường. Tỷ, hoàng tử bên ngoài đi tới, nhìn thấy bọn họ đều ở, cao hứng hỏi. Có phải hay không hôm nay liền phải trở về ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy thật nhiều người. Lúc trước đại ca vì nàng, muốn tìm đế thiên thần hỗ trợ, sau đó bọn hắn một nhà người đều đi giả làm A-di vị trí, kết quả về sau thiên vũ A-di bọn họ cu nở dê từ thế giới của mình đến đây, sau đó giả làm A-di bọn họ nơi đó, liền thành bọn họ nơi tụ họp, trên cơ bản tất cả mọi người sinh hoạt tại chỗ nào. Thế giới của mình thỉnh thoảng mới trở về. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, không biết nên nói cái gì cho tốt. Vậy thì tốt quá. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta vẫn luôn muốn gặp bọn họ một chút. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Hoàng tiếp tục nói, không đúng, chủ yếu là ta nghĩ chân thực nhìn thấy bọn họ, trước đó nhìn thấy cũng là hình ảnh. Trọng Nguyệt nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, không có nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm, Yêu Vô Song, Ngự Hồ mấy người đều đi qua. Đế Tiểu Bạch là cái này mấy phương thế giới vương giả, nghĩ muốn mở ra nơi này thông hướng cái khác mấy giới điểm kết nối phi thường dễ dàng. Cùng Ngự Hồ Yêu Vô Song tạm biệt về sau, Đế Tiểu Bạch liền mở ra không gian điểm kết nối, mang đi Trọng Nguyệt bọn họ. Nhìn xem bọn họ thân ảnh biến mất trong sân, Ngự Hồ cùng Yêu Vô Song liếc nhau, đều nở nụ cười.